Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Fleck lập bay lên. Chỉ đùa một chút, không nên tức giận chứ sao? Lâm Vũ không thể nín được cười. Phản chính vô luận như thế nào tìm đường chết, làm sao sắt thép thẳng nam cũng sẽ không bị Lý Lộ Giao bỏ rơi. Coi như thế nào đi nữa, chú cô sinh biểu hiện cũng không thể có thể cô độc cả đời. Lý Lộ Giao liếc hắn một cái, không muốn nói chuyện. Ta đây bất đắc dĩ thân ngươi một cái. Lâm Vũ lại bắt đầu tìm đường chết, thuần túy bởi vì mình lão bà cũng không thể đụng, quán niệm không chỗ phát tiết mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Đó chính là thầm chấp nhận. Lâm Vũ cười ha hả nắm tay nàng, ở mơ u bàn tay của nàng hôn một cái. Lý Lộ Giao không nói, ngược lại cũng không có đem tay rút về đi. Đúng rồi, đã còn không muốn để cho ta thân, vậy ngươi để cho ta lên xe tới làm chi? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Lý Lộ Giao nhìn hắn một cái, lúc này mới nghiêm túc hỏi, ngươi này thiên một mạch hỏi ta tiểu thúc liên quan tới cái kia Dương Huyền Hủy chuyện tình, Hồng Nương có phải hay không lại cho ngươi dắt Hồng Tuyến? Ngươi đoán đến rồi à? Lâm Vũ ngạc nhiên, lập tức lắc đầu nói, ta cũng chỉ là suy đoán, còn không xác định đây, chỉ là hôm qua muộn nằm mơ thấy nàng, cổ của nàng trên có một đạo sâu đậm vết, ta hoài nghi là Hồng Nương Hồng Tuyến làm ra, là có thể. Lý Lộ Giao nhẹ nhàng gõ đầu, vẫn còn tâm kinh sợ mà nói ra, người sống bị Hồng Nương Hồng Tuyến ở cái cổ lúc, chỉ là có tính cách tạm thời cường liệt thống khổ, nhưng chỉ cần buông ra Hồng Tuyến sẽ đình chỉ, hơn nữa sẽ không có bị thương gì hại, mà quỷ hồn một khi bị Hồng Tuyến ở, sẽ xuất hiện rất sâu vết, hơn nữa ở bằng lòng việc hôn nhân phía trước, quỷ hồn hội một mạch chịu đến cái này đạo ngân giàn vặt, không pháp phục hồi như cũ, thẳng đến chịu thua, tự ngụt đeo nhẫn lên mới thôi, thảo nào hạ băng cổ trên không có vết. Lâm Vũ bừng tỉnh, hắn cũng chú ý tới hạ băng, ấn lý thuyết hạ băng cũng là bị Hồng Nương giàn vặt qua, nhưng cổ của nàng trên cũng không có vết, xem ra cũng là bởi vì nàng phục nhuyễn chi về sau đeo lên nhẫn, cho nên vết mới hội tiêu thất. Lâm Vũ không khỏi khẽ gật đầu, xem ra ngươi đối với Hồng Nương cũng hiểu rất rõ chứ sao. Lý Lộ Giao lắc đầu nói, những thứ này đều là ngươi nói cho ta biết. Ta nói cho ngươi biết. Lâm Vũ hỏi, ta không phải lệ quỷ sao? Ta có thể cùng ngươi bình thường giao lưu? Có thể à? Lý Lộ Giao có điểm mờ mịt. Lệ quỷ không thể nói chuyện sao? Bất quá ta cũng chỉ cùng ngươi từng có mấy lần giao lưu. Lệ quỷ bị tâm tình tiêu cực che đậy tâm trí, hầu như đều không pháp bình thường giao lưu. Liền Hồng Nương đều giống nhau. Lâm Vũ không khỏi lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ta còn có thể nói. Lẽ nào hắn là tương đối đặc thù lệ quỷ? Được rồi, không muốn những thứ này. Lâm Vũ lắc đầu, vừa đành chịu nói, ta hiện tại có chút lo lắng, như Hồng Nương cho ta giật dây tân minh hôn, thật là Dương Uyển Hủy làm sao bây giờ? Những thứ này lệ quỷ tân nương một cái so với một cái hung tàn, nói không cho phép nàng liền muốn giết ta. Dương Uyển Hủy cũng không nhất định là ngươi tương lai lão bà chứ. Lý Lộ Giao khẽ lắc đầu nói, cũng không phải hết thảy nữ quỷ đều là ngươi lão bà a. Lâm Vũ có chút phiền não mà nói ra, ngươi chờ ăn giấm chua. Kỳ thực ta rất sớm trước đây đối với Dương Uyển Hủy từng có niệm tưởng, đã ta của tương lai che chở rất nhiều nữ quỷ, cũng sẽ không rơi hạ nàng chứ. Lý Lộ Giao đương nhiên sẽ không ăn một cái lệ quỷ giấm chua, ngược lại có chút lo lắng mà cau mày nói, cái kia thật có khả năng, bất quá ta cũng không biết ngươi những thứ kia lệ quỷ lão bà, phải không ngươi đi hỏi một chút Tiêu Tần. Lâm Vũ lấy điện thoại cầm tay ra, nói ra, ta gọi điện thoại cho nàng. Hôm qua hắn cùng Tiêu Tần đi bệnh viện thời điểm, cảm thấy tìm nàng muốn tự thân tới cửa có điểm ngại phiền phức, liền hỏi nàng có không có điện thoại di động. Không nghĩ tới nàng thật vẫn có điện thoại di động, chỉ là lúc trước hắn một mạch tư duy theo quán tính, cho rằng quỷ không dùng được điện thoại di động, quỷ còn có thể dùng điện thoại di động. Lý Lộ Giao ngạc nhiên, dùng điện thoại di động tính là gì? Nàng còn thường thường chơi du đùa giỡn soát kịch đây. Lâm Vũ thuận miệng nói một câu, tìm được Tiêu Tần số điện thoại gọi ra ngoài, rất nhanh, chuyển được chi về sau. Đối diện truyền đến Tiêu Tần thanh âm lười biếng. Này, Lâm đại quan nhân, làm sao? Lâm Vũ có chút buồn bực mà hỏi thăm. Ta thế nào cảm giác ngươi kêu ta Lâm đại quan nhân giọng điệu có một loại để cho Tây Môn đại quan nhân cảm giác. Không có gọi ngươi đại lang cũng là không tệ rồi. Tiêu Tần hừ hừ, nói đi, lại muốn cho ta xong rồi à? Lâm Vũ thiếu chút nữa thì một cái làm chữ bật thốt lên mà ra. Nhưng chính quy lão bà vẫn còn ở bên cạnh. Cái này ngạnh cũng chơi được nhiều lắm. Không thể làm gì khác hơn là tặng hắn một cái. Nói ra, ngươi không phải nói ngươi hầu như gặp qua ta tất cả lão bà sao? Ta muốn biết, Dương Uyển Hủy trong tương lai là ta lão bà sao? À, phát hiện à nha, Tiêu Tần nở nụ cười. Hôm qua muộn ta ở lầu 9 cũng có thể cảm giác được oán khí của nàng. Nàng oán niệm còn mạnh nhất đây. Ngươi cảm thấy cũng không tới nói cho ta. Lâm Vũ tức giận nói. Nhìn như vậy đến, lần trước ở bệnh viện thời điểm, Tiêu Tần khả năng cũng biết Hạ Băng ở phụ cận. Nhưng chính là cố ý không nói cho hắn biết sao. Thôi đi, phản chính ngươi chết sau siêu hung. Chết thì chết. Nếu không phải là ta sợ ngươi chán ghét ta, ta đều muốn tự mình động thủ. Tiêu Tần hừ một tiếng, Lâm Vũ khóe miệng hơi co quắp một cái. Người này quả nhiên là cố ý, nhưng không biết rõ làm sao. Hắn đối với Tiêu Tần chính là không hận nổi. Trong tiềm thức đã cảm thấy nàng rất trọng yếu. Bất quá, chuyện liên quan đến sinh tử, Lâm Vũ vẫn là sâu hấp một hơi. Lạnh lùng nói, nghe, ta không muốn chết, ngươi cũng không cho phép hại chết ta, biết không, ngoặc kép chấm chấm, biết rồi, ngươi sẽ hung ta, Tiêu Tần yếu ớt mà lên tiếng, lại lẩm bẩm một tiếng, như ngươi loại này rất sợ chết nam nhân, chết sau cư nhiên cũng có thể trở thành kinh khủng như vậy lệ quỷ. Thật là không có đạo lý, Lâm Vũ không cùng nàng đấu võ mồm. Lại hỏi, nói như vậy, Dương Uyển Hủy tương lai thực sự là ta lão bà. Lời nói nhảm, người trước đây không phải thầm mến nàng sao? Tiêu Tần chua xót linh lợi nói ra, người loại này sắc trung quỷ vương, làm sao có thể bỏ qua nàng? Lâm Vũ có điểm không lời chống đỡ, còn có vấn đề nào khác không? Tiêu Tần hỏi, Lâm Vũ ngẫm nghĩ một cái, hỏi, Dương Uyển Hủy. Nàng hiện tại chắc là đang chống cự dây đỏ dằn vặt chứ? Đúng vậy à, Tiêu Tần nói ra, nàng hẳn không có trọng sinh đi. Không phải Hồng Nương tìm nàng, nàng nhất định sẽ trực tiếp bằng lòng minh hôn. Đeo nhẫn lên, nàng có thể kiên trì mấy thiên? Lâm Vũ liền hỏi, ngũ thiên đi, Tiêu Tần tùy ý nói. Giống như Hạ Băng cái kia loại hàng sắc, kiên trì nhất thiên đều khó khăn. Dương Uyển Hủy có thể sánh bằng nàng mạnh hơn nhiều. Ngũ thiên, Lâm Vũ thì thào một tiếng. Hiện tại đã qua hai thiên. Nói cách khác, chỉ cần ở trong vòng 3 ngày bang nàng hóa giải oán niệm, ta sẽ không gặp nguy hiểm. Đúng vậy, không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Tần lười biếng nói ra. Phản chính chỉ cần ngươi hóa giải nàng còn lại chấp niệm, làm cho nàng thầm nghĩ cùng ngươi tư thủ. Lý luận đi lên nói, ngươi là không có nguy hiểm. Lâm Vũ nghi ngờ nói, lý luận trên, Hồng Nương Hồng Tuyến cũng không phải vạn vô nhất thất. Coi như nàng chỉ còn hạ cùng ngươi tướng mạo tư thủ chấp niệm, cũng nói không cho phép nàng hội lần nữa hình thành còn lại chấp niệm. Tuy là không quá có thể, nhưng là nói không trên là vạn vô nhất thất. Tiêu Tần nói đạo, Lâm Vũ tức thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, nhỏ như vậy xác suất chuyện tình, đoán chừng là không hội xuất hiện. Có thể, Fleck thật cao đứng lên. Tiêu Tần nở nụ cười. Lâm Vũ xì một tiếng khinh miệt. Phản chính chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chờ cảnh sát bắt được hung thủ, Dương Uyển Hủy oán niệm sẽ tiêu mất. Tốt, lại lập một cái Fleck, CVT. Fleck là một thuật ngữ thường gặp trong game và anime, dùng để đánh dấu khởi điểm của một sự kiện nào đó. Ví dụ như trước một trận chiến người nào đó nói những lời kiểu như, sau khi kết thúc tôi sẽ về với vợ con, hay đại loại thế, thì ai cũng biết rằng anh ta sẽ chết vì anh ta đã lập Death Flag. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.